Chào mừng bạn đến với DDD. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20. Đêm nay cũng giống như hai đêm trước, Tô Khốn lên giường rất muộn. Cậu cứ lười biếng nằm lì ngoài phòng khách, tận hưởng hơi lạnh điều hòa từ hai phòng ngủ bên cạnh, kéo Cảnh Tử Mặc cùng xem một trận bóng đá, tiện thể bàn vài câu về chuyện giải tỏa khu nhà cũ. Ban giải tỏa muốn đảm bảo thông tin đến được từng hộ dân nên đã đặc biệt in rất nhiều thông báo, phát tận tay mỗi nhà trong khu cũ, chưa kể còn đăng tải chi tiết trên mạng. Hai tờ giấy Tô Khốn mang về từ hòm thư trước cửa nhà cũ chính là những thông báo đó. Cảnh Tử Mặc lật qua loa một lượt rồi mượn máy tính của Tô Khốn để xem nhanh các điều khoản đền bù và tái định cư, nói chỗ nhà mày được xem là khá ổn rồi, không phải tốt nhất, nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Trong hơn 10 năm trở lại đây, khu vực nhà cũ ở vùng ngoại ô thành phố Lê đã lần lượt được giải tỏa. Do mục đích sử dụng đất sau giải tỏa khác nhau nên điều kiện đền bù và tái định cư cũng không đồng đều. Có khu bị lỗ, tiền bồi thường không đủ mua nhà tái định cư, muốn có chỗ ở vừa phải còn phải bù thêm một khoản, nhưng cũng có những khu lời lớn. Nghe nói khu nhà cũ tại ngõ Hạnh Hoa phía nam thành phố do một công ty lớn mở rộng quy mô nên phải giải tỏa gấp. Ngoài việc được đổi nhà mới theo tỷ lệ diện tích nhà cũ, người dân còn nhận thêm một khoản tiền mặt đáng kể. Nhiều hộ trước kia còn khó khăn, sau khi giải tỏa đã có trong tay hai căn nhà và mấy chục vạn tệ, cuộc sống trở nên dư giả hẳn. Khu nhà của Tô Khốn dĩ nhiên không gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng ít nhất cũng đổi được một căn nhà mới. Với cậu như thế đã là quá đủ. Buổi chiều cậu còn cùng dì Trương, Oánh Tử và vài người khác bàn bạc gần nửa ngày. Ý kiến cơ bản đều giống nhau, tuyệt đối không làm người ký tên đầu tiên, nhưng cũng không cố tình kéo dài không ký. Dù sao trong lòng mọi người đều đã ngầm đồng ý chuyện này. Hơn nữa trong số các khu phố cũ bị giải tỏa ở thành phố Lê suốt hơn 10 năm qua, trừ những trường hợp cá biệt đã nói trước đó, phần lớn điều kiện đền bù đều ổn định trong một phạm vi nhất định. Ngay cả những người cố kéo dài đến cuối cùng, điều kiện cũng không được cải thiện bao nhiêu. Tô Khốn cũng chưa từng trông đợi việc giải tỏa sẽ giúp mình đổi đời. Với cậu, có thể đổi căn nhà cũ vốn chỉ đứng nhìn người khác ở thành một căn nhà mới để chính mình dọn vào, không còn phải nai lưng trả tiền thuê mỗi tháng, như vậy đã đủ mãn nguyện. Điều khiến cậu hài lòng hơn nữa là khu nhà tái định cư nằm gần trường đại học S. Vì thế, cậu đã gạt bỏ những địa điểm kinh doanh dự định trước đó, an phận đóng đô trên con phố trước cổng trường S. Nghĩ đến đây Tô Khốn chợt cảm thấy tương lai thật tươi sáng. Cậu tựa lưng vào sofa, lắc lư đôi chân trần đặt trên bàn trà, ngẩng cằm đắc ý nói với Cảnh Tử Mặc, cuối cùng ông đây cũng thoát khỏi cái đám bạn đều như nhà mi, thoát khỏi căn lầu cũ kỹ nằm sâu trong ngõ tối này rồi, sắp được ở nhà rộng hơn, không phải trả tiền thuê nữa, nhà mới còn có nhiều phòng lắm nhé. Cảnh Tử Mặc duỗi chân bước ngang qua người Tô Khốn, không quay đầu mà đi thẳng về phòng ngủ của mình, trước khi ngủ còn không quên buông một câu châm chọc, mày cần nhiều phòng thế để làm gì? Một phòng để đầu, một phòng để tay, một phòng để chân, còn cái thân thì đặt ở phòng khách à? Tô Khốn bị Cảnh Tử Mặc dọa cho một phen, vô thức tưởng tượng ra cảnh quỷ quái đến mức lạnh sống lưng, quay sang nhìn đối phương đầy kinh hoàng. Nhưng Cảnh Tử Mặc lại rất hài lòng, đóng cửa đi ngủ, để lại cậu một mình trong phòng khách tối om. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Bếp và nhà vệ sinh tối đen, như có bóng gì đó lẩn khuất. Tivi đã tắt, trận bóng kết thúc, tiếng ồn biến mất hoàn toàn. Các tòa nhà ngoài ban công cũng gần như chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi. Một tiếng chim rít lên, kèm theo tiếng chó sủa khiến Tô Khốn giật mình tỉnh táo. Cậu lập tức bật dậy, tắt hết đèn rồi chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại như trốn chạy. Nhưng ngay sau đó cậu sững người. Trong phòng còn có một cỗ quan tài, và con quỷ nhỏ kia là thật. Biết không thể tránh, Tô Khốn đành lê bước đến giường, liếc quan tài rồi rón rén nằm xuống. Cậu cuộn tròn trong chăn như con tằm, ép sát vào tường, như thể làm vậy sẽ tránh được ma. Ban ngày còn dám trêu chọc con quỷ, nhưng đến đêm lại sợ đến mức không dám nhắm mắt. Cậu cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn về phía quan tài, lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng lần này, không như những đêm trước, Tô Khốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong tiềm thức, cậu cảm nhận được con quỷ kia đã không còn ác ý với mình nữa. Khi Tô Khốn ngủ say, hơi thở dần đều, nét mặt cũng giãn ra, ánh trăng phủ lên khiến gương mặt trở nên dịu dàng hơn. Lúc này Cố Diễm lặng lẽ đẩy nắp quan tài, trôi đến bên giường. Nhìn khuôn mặt đang ngủ, hắn dần nhận ra người trước mắt tuy có vài nét giống người trong ký ức, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Trước kia còn thấy giống, nhưng giờ thì đã phân biệt rõ ràng, Tô Khốn đơn thuần và sống động hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn dừng lại ở sợi dây đỏ trước ngực Tô Khốn, nơi có một luồng khí đen mờ nhạt. Muốn kiểm tra nên Cố Diễm tiến lại gần rồi từ từ vươn tay ra, nhưng vì đang mang thân thể trẻ con nên tay hắn vô cùng ngắn nên không thể với tới nổi. Nhận thức được điều này làm hắn đứng im lặng một lúc, sau khi tiêu hóa sự thật này, đại tướng quân Cố trong trạng thái nửa thân thể đang chìm dưới chăn, lặng lẽ nhích tới gần thêm chút nữa, rồi tiếp tục vươn bàn tay ra. Lần này thì cuối cùng cũng với tới rồi, nhưng không chạm được. Đại tướng quân Cố muộn màng nhận ra sự thật phũ phàng. hoặc là do thân thể bị thu nhỏ, hoặc có thể là do hai ngày nay ở cùng tên ngốc trước mắt này lâu quá, nên bị ảnh hưởng ít nhiều, bản thân cũng ngốc theo, đến nỗi quên rằng y miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể chạm được vào cơ thể của Tô Khốn mà thôi, không bao gồm quần áo hay sợi dây đỏ. Chương 21. Cố Diễm hơi thất vọng buông tay xuống. Đúng lúc hắn nghĩ hay là cứ gây thêm chút động tĩnh để Tô Khốn trở mình để mặt dây chuyền tự trượt ra khỏi cổ áo thì đầu ngón tay vô tình chạm trúng chỗ mảnh ngọc cộm lên dưới lớp áo. Vốn tưởng lần này cũng sẽ xuyên qua như trước, không ngờ chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay đã chạm phải một vật cứng, lạnh buốt đến mức khiến y sững lại. Có thể chạm vào được sao? Cố Diễm gần như bật thốt lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ khi mất đi thân thể hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì trên đời, ngoại trừ Tô Khốn và bây giờ là mảnh ngọc này. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì một cảm giác khác lập tức xuất hiện. Mảnh ngọc không chỉ lạnh mà còn như dính chặt vào đầu ngón tay hắn, giống như có lực hút giữ lại. Tuy không quá mạnh nhưng đủ khiến hắn không thể rút tay ra. Trong lòng vừa dâng lên chút bất an, tưởng lại sắp bị rút cạn như lần trước, thì bỗng nhiên một luồng hơi ấm kỳ lạ xen lẫn trong cái lạnh truyền vào đầu ngón tay. Cảm giác ấy giống như một dòng suối nhỏ, từ ngón tay lan dọc theo cánh tay, chảy thẳng vào tim. Trái tim vốn lạnh lẽo, trống rỗng của Cố Diễm bỗng xuất hiện một tia ấm áp dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc đó hắn có cảm giác như máu đang lưu thông trở lại, dường như trái tim sắp đập lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ nhưng tuyệt diệu, sự sống dường như quay về với một linh hồn đã chết. Ngay lúc đó lớp khí đen quanh cổ Tô Khốn dưới ánh trăng mờ bỗng co rút lại, lấy mảnh ngọc làm trung tâm rồi từ từ bị hút vào cơ thể Cố Diễm. Cùng lúc đó luồng ấm áp kia cũng hòa theo, chảy vào trái tim tĩnh lặng của hắn. Quá trình này diễn ra chậm rãi. Cố Diễm nhìn bàn tay mình đặt trên ngực Tô Khốn rồi lại nhìn xuống chính cơ thể mình. Hắn thậm chí có thể thấy những đường mạch máu mờ ẩn hiện dưới làn da bán trong suốt. Cảm giác lúc này giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân thư giãn, lỗ chân lông như giãn ra, thậm chí còn có ảo giác đổ mồ hôi. Dù biết rõ thân thể hiện tại không thể có phản ứng đó, nhưng cảm giác máu huyết sôi trào này gần gũi đến mức như mới hôm qua, mà cũng xa xôi như chuyện của kiếp trước. Dần dần khi luồng khí đen bị hút sạch, cảm giác ấm áp cũng yếu đi. Cuối cùng chỉ còn một dòng nhỏ như sợi tơ nối từ đầu ngón tay đến ngực hắn. Lực hút giữ tay cũng biến mất theo. Dù đã đoán được mảnh ngọc liên quan đến luồng khí đen kia, Cố Diễm vẫn không cam lòng, lại thử chạm vào lần nữa. Nhưng lần này mảnh ngọc không có phản ứng gì. Hắn bèn nắm lấy nó và kéo ra khỏi cổ áo Tô Khốn. Nửa thân dưới vẫn chìm trong người Tô Khốn, Cố Diễm nhích theo sợi dây đỏ, cẩn thận quan sát mảnh ngọc trong tay. Đó là một miếng ngọc xanh trắng đã cũ, không phải loại tốt. Dù bề mặt bóng, dưới ánh trăng vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng màu sắc lại mờ đục, hơi xám, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Rõ ràng đây không phải một khối hoàn chỉnh, mà là mảnh vỡ từ nhiều năm trước. Một cạnh tròn nhẵn, cạnh còn lại gồ ghề, nhưng đã được mài bớt sắc, đủ để không làm chảy ra khi đeo. Vốn hắn không phải người dễ kết luận bằng trực giác, nhưng lần này trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ rất rõ ràng, mảnh ngọc này chính là phần còn lại của mảnh ngọc mà hắn đã vô tình nuốt vào năm đó. Chỉ tiếc là khi ấy chưa kịp nhìn kỹ hình dạng mảnh ngọc trong quan tài, nên bây giờ cũng không thể xác nhận hai mảnh có khớp nhau hay không. Nhưng một khối ngọc trông bình thường như vậy, sao lại có năng lực kỳ lạ đến thế? Cố Diễm nghĩ, nếu không đoán sai thì luồng khí đen vừa rồi chính là những mảnh tàn hồn mà Tô Khốn vô tình dính phải khi ra ngoài. Mỗi lần hắn hấp thu chúng, cơ thể lại tràn đầy sinh lực. Một lần, hai lần thì còn được, nhưng nếu mười mấy lần thì sao? Hắn sẽ biến thành cái gì? Trong lúc đó Tô Khốn đang chìm trong giấc mơ hỗn loạn. Cậu cảm thấy ngực bụng như bị ai đó xé ra rồi thọc tay vào khuấy tung, không đau nhưng cực kỳ khó chịu, buồn nôn như say xe. Cảm giác ấy kéo dài một lúc rồi kéo cậu tỉnh lại. Cậu mở mắt, còn mơ màng nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu lập tức tỉnh hẳn. Quỷ nhỏ mặt đơ kia đang chìm nửa người trong cơ thể cậu, phần trên vẫn lộ ra ngoài, cúi đầu chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay. Địch, mẹ, Tô Khốn như bị ai đập cho một gậy, giật bắn người tỉnh táo. Nhưng con quỷ kia dường như không nhận ra cậu đã tỉnh, vẫn chăm chú nghiên cứu. Cậu nhìn theo sợi dây đỏ bị kéo căng, ánh mắt trượt xuống cổ mình, lúc này mới phát hiện thứ nó đang cầm chính là mảnh ngọc cậu đeo từ bé. Con người ai cũng từng nghĩ mình có gì đó đặc biệt, Tô Khốn cũng vậy. Hồi nhỏ cậu từng không ít lần tưởng tượng mảnh ngọc này có sức mạnh thần kỳ. Nhỏ máu vào sẽ mở ra không gian bí mật, hoặc là bảo vật vô giá truyền đời. Nhưng lớn lên rồi, cậu nhận ra nó chẳng phải ngọc quý gì. Chỉ vì dì Trương tin vào chuyện ngọc hộ mệnh nên mới trân trọng nó. Dần dần, Tô Khốn cũng xem nó như bùa bình an. Bao năm qua, dù gặp đủ chuyện xui xẻo mà vẫn sống yên ổn, có lẽ cũng nhờ nó. Nhưng lúc này cậu chợt nhớ ra đêm suýt bị hung quỷ bóp cổ, mảnh ngọc đã trở nên lạnh bất thường. Và ngay sau đó con quỷ kia bị đánh bay, rồi biến thành bộ dạng yếu ớt như bây giờ. Hai chuyện này rõ ràng có liên quan. Những lần trước mỗi khi ngọc lạnh, những vong hồn lại biến mất. Nghĩ đến đây Tô Khốn chỉ muốn hét lên, vãi thật. Hóa ra mảnh ngọc này không chỉ là an ủi tâm lý, mà thật sự đã bảo vệ cậu suốt bao năm. Đúng là hàng xịn dùng lâu. Ngay lập tức cậu đưa tay giật lại mảnh ngọc từ tay con quỷ, nhét vào trong áo, còn vỗ vỗ mấy cái như bảo bối. Sau đó rụt tay vào chăn, nhắm mắt nằm im, giả vờ như chưa từng tỉnh lại. Cô Diễm khựng lại. Bị giật lại ngọc ngay trước mặt, cô Diễm cũng không bực. Những gì cần biết hắn đã biết, những gì cần hấp thu cũng đã xong. Hắn lùi lại vài bước. Tô Khốn bên ngoài vẫn giả chết, nhưng trong lòng gào thét, thì ra cái cảm giác bị khuấy nội tạng là do mì. Động thêm cái nữa là tao ói đó. Dường như nghe được, cô Diễm không tiến lại nữa, chỉ lơ lửng bay về phía quan tài, mở nắp rồi chui vào, khẽ đóng lại. Tô Khốn thở phào nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc lại thiếp đi. Trong giấc mơ mơ hồ, cậu chợt nghĩ đến một chuyện. Độ trong suốt của con quỷ kia hình như có gì đó không đúng. Chương 22, Tô Khốn đã thức dậy từ rất sớm, nhịp sinh hoạt trùng khớp với cảnh Tử Mặc trong ngày đầu tiên đi làm. Không chỉ nhanh chóng sửa soạn cho bản thân, cậu còn tranh thủ lúc cảnh Tử Mặc đang thay đồ rửa mặt để hâm nóng lại đồ còn thừa từ tối hôm qua. Cho đến khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, cảnh Tử Mặc mang bộ dạng như vừa gặp quỷ, hôm nay mày dậy sớm thế. Thậm chí còn sớm hơn cậu ta đến 10 phút. Phải biết rằng Tô Khốn thuộc tuýp người không roi thì không chạy, phải có người thúc ép thì mới hoạt động nhanh nhẹn. Bằng không dù có gọi cũng chẳng động đậy. Lúc còn đi làm cậu chưa bao giờ đi trễ. Một tuần 5 ngày, bất kể tối hôm trước bận rộn đến đâu, sáng hôm sau Tô Khốn đều dậy đúng giờ, chuẩn chỉnh đến mức cảnh Tử Mặc chưa từng phải đặt báo thức. Thế nhưng chỉ cần đến cuối tuần hoặc sau này khi không còn đi làm nữa, Tô Khốn lại chẳng bao giờ dậy sớm, luôn ngủ một mạch đến tận 9-10 giờ mới lồng cồng bò dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng. Tô Khốn móc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình rồi đưa ra trước sống mũi cao thẳng của cảnh Tử Mặc, mày tự xem hôm nay là ngày gì đi. Cậu ta ngửa đầu ra sau một chút mới nhìn rõ dòng chữ nhỏ trên ứng dụng lịch vạn niên, ngày 15 tháng 7, tiết trung nguyên. Ủa, tới ngày Vu Lan rồi. Cảnh Tử Mặc lẩm bẩm một câu, rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ta lập tức nhớ lại, vào đúng dịp này năm trước Tô Khốn cũng như thể được bơm máu gà. Dù không phải đi làm cậu vẫn dậy thật sớm, tranh thủ lúc mặt trời còn ẩn sau những khóm mây, nắng chưa gắt, đã ra ngoài bắt xe tới nghĩa trang thăm cha mẹ và người thân đã khuất, đốt vàng mã, trò chuyện với trưởng bối trong nhà. Trước kia cảnh Tử Mặc mãi không hiểu tại sao Tô Khốn cứ phải đi từ sáng sớm. Theo thói quen bình thường, ngủ đến trưa, ăn uống xong rồi hẵng đi cũng có sao đâu. Khi ấy, Tô Khốn chỉ giải thích qua loa, sợ kẹt xe, đi lại mất thời gian, lúc quay về trời tối mất. Bây giờ cậu ta mới hiểu, thể chất dễ gặp ma của tên này thì vào những ngày đặc biệt như hôm nay đúng là bi kịch. Tô Khốn lắc đầu, may lú cả lịch rồi. Ăn sáng xong hai người cùng xuống lầu. Cảnh Tử Mặc rẽ về trạm xe buýt đi trung tâm thành phố, còn Tô Khốn thì vòng qua dãy cửa tiệm bên ngoài khu dân cư, ghé vào cửa hàng sát góc để mua nhang đèn và mấy sấp vàng mã. Cậu bỏ hết đồ đã mua vào túi đen, rồi xách sang trạm xe buýt đối diện. Cảnh Tử Mặc đi về trung tâm thành phố, còn Tô Khốn thì ngược lại, đi về phía ngoại ô đến nghĩa trang Mang Sơn. Cha mẹ và ông bà nhà cậu đều qua đời từ sớm, yên nghỉ tại nơi ấy đã nhiều năm. Tô Khốn biết mình yếu vía, ngày thường tuyệt đối sẽ không bén mảng đến những nơi như nghĩa trang. Chỉ khi đến tiết Thanh Minh hay lễ Vu Lan, khi nghĩa trang đông người cúng viếng cậu mới dám đến. Khu mộ trong nghĩa trang rất nhỏ. Giữa mỗi hai gốc tùng thấp màu xanh thẫm là một tấm đá cẩm thạch vuông, rộng khoảng nửa mét, trên đó gắn ảnh chân dung, khắc tên tuổi cùng năm sinh, năm mất của người nằm bên dưới. Trước phiến đá là một rãnh lõm được xây bằng xi măng, ngày thường dùng để cắm hoa, một số người viếng mộ dùng chỗ đó để đốt vàng mã. Nhưng vào những dịp lễ như hôm nay, khi cả núi đầy người thì không được đốt, vì sợ có người đốt xong không dập lửa kỹ sẽ gây cháy. Tô Khốn đến khá sớm, tuy người trên núi chưa đến mức chen chúc nhưng cũng đã khá đông. Đa phần là các cụ ông, cụ bà sống ở vùng ven gần đó, tay xách những túi vàng bạc giấy tự gấp, bước từng bước nhỏ, chậm rãi leo lên bậc đá. Dưới chân núi đã có sẵn xe cứu hỏa và xe cấp cứu chờ lệnh. Khi Tô Khốn lên núi, ban quản lý nghĩa trang vẫn cho mang giấy tiền vào đốt, nhưng dặn kỹ phải dập sạch lửa trước khi xuống. Nghĩa trang có gió nhưng không quá lớn, giấy tiền mới mua bắt lửa rất nhanh, cho cũng không bị thổi tán loạn. Tô Khốn lần lượt đặt hoa trước mộ các bậc trưởng bối, quỳ lạy xong thì ngồi xuống giữa mộ cha mẹ, lẩm bẩm trò chuyện rất lâu. Cô nhớ lại tất cả những chuyện vui từ sau tiết Thanh Minh năm trước để kể lại, đúng kiểu báo hỉ không báo ưu. Ngồi thêm một lúc thì cậu đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nói rằng dạo gần đây bị một nhóc quỷ bám theo, hôm đầu còn suýt mất mạng, vậy mà cha mẹ cũng không ra tay giúp. Nhưng giờ có vẻ con quỷ đó đã thấy cậu không tệ, chắc từ bỏ ý định giết người rồi. Cậu còn nhờ cha mẹ phù hộ để nó đừng đổi ý, nếu không thì sau này cậu xuống dưới ở chung, trên này chẳng còn ai đốt giấy nữa. Nói đến đó cậu bật cười, tiếp tục kể về nhóc quỷ, trông thì thảm, người dính đầy bùn máu, mặc rẻ rách, dù ban đầu đáng sợ, từng bóp cổ và bám giết cậu, lại còn tự ý chạm vào miếng ngọc, nhưng ngoài ra cũng không phải loại đại gian đại ác. Một cơn gió thổi tới như cái vỗ nhẹ quen thuộc, khiến Tô Khốn bật cười. Cậu chỉnh lại mấy bông hoa, cất bật lửa, chào cha mẹ rồi nói lần dỗ tới sẽ không lên được, sẽ đốt giấy ở gần cây cầu khu nhà cũ, dặn họ đừng đi lạc. Người lên núi ngày càng đông, Tô Khốn cẩn thận kiểm tra các đống lửa đã tắt hẳn mới yên tâm xuống núi, bắt xe về thành phố. Trên đường về thì nhớ ra trong nhà hết đồ dùng, cậu ghé siêu thị mua giấy, giấm và thức ăn dự trữ. Mua sắm khá lâu, đến khi xách túi lớn túi nhỏ ra về thì đã quá trưa. Ngay lúc bước ra cửa cậu thoáng thấy một bóng người nhỏ bé lướt ngang, kèm theo giọng nói quen thuộc. Chỉ nghe vài chữ cũng đủ khiến cậu rùng mình, đó là bà cụ kỳ lạ mà cậu đã gặp ba lần. Cậu quay lại nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng bà ta trong chiếc quần ống rộng thùng thình bước nhanh vào một khu dân cư cũ rồi biến mất. Ba lần gặp ở ba nơi khác nhau khiến Tô Khốn càng thấy bà không bình thường. Lần đầu là buổi tối gần khu Quan Dương Tân Thành, lần hai trên xe buýt ở khu hẻo lánh cách đó vài trạm, lần này lại ở một khu khác gần đó nhưng theo hướng ngược lại. Ba địa điểm hoàn toàn không liên quan khiến cậu càng nghĩ càng thấy quái, bất giác nghi ngờ bà không phải người. Nhưng rồi cậu lại tự phủ nhận, hai lần gần đây đều là ban ngày, mà sao có thể xuất hiện giữa ban ngày. Mang theo thắc mắc đó suốt quãng đường, cậu suýt quên xuống trạm. Về đến nhà đã hơn 2 giờ chiều mà vẫn không thấy đói. Sau khi dọn dẹp đồ và ăn qua loa rồi tắm rửa, cậu vào phòng ngủ, bật điều hòa, mở máy tính, cố gạt chuyện bà lão sang một bên. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, nhưng chiếc quan tài nhỏ trên tủ đầu giường vẫn nằm trong góc tối. Tô Khốn nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ đến việc nhóc quỷ phải co ro trong không gian chật hẹp ấy suốt ngày, không khỏi thấy khó chịu thay. Ngoài cửa sổ, một cụ già đang chậm rãi đốt vàng mã, khói và cho bay lãng đãng trong gió. Tô Khốn nhìn cảnh đó rồi lại nhìn chiếc quan tài, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, không hẳn là buồn mà giống như một chút tiếc nuối cho quỷ nhỏ kia. Giọng nói khàn khàn, đầy oán hận của nó lại vang lên trong đầu, trả lại cho cố gia ta 179 mạng người. Nếu thật sự không còn ai sống sót, vậy vào những dịp như thế này, liệu có còn ai nhớ mà đốt cho họ một sấp vàng mã không? Chương 23. Suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Tô Khốn suốt hơn 2 tiếng. Cuối cùng cậu buông chuột, lấy áo thun và quần xót sạch, cầm ví với chìa khóa rồi hùng hổ ra cửa. Nhưng vừa tới nơi lại chợt nhớ ra, cậu quay vào lấy cái bật lửa từ túi đeo chéo rồi xỏ dép đi xuống lầu. Khu cũ này phần lớn là người già không tiện đi xa, nên thường đốt vàng mã ngay dưới sân chỗ trống không có cỏ cây. Lúc Tô Khốn xuống thì trời đã nhá nhem, dưới đất rải rác vài đống tro. Cậu tranh thủ chạy ra tiệm quen mua thêm 2 sấp tiền vàng rồi quay lại, chọn một góc ven đường. Nhặt đại một cành cây cháy dở, cậu vẽ một vòng tròn trên đất, ngồi xổm xuống đốt giấy trong đó, dùng cành cây gạt cho lửa cháy đều. Loại giấy này bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy sạch thành tro mịn. Tô Khốn kiểm tra kỹ, thấy không còn tàn lửa, liền bắt chước người ta vẽ thêm 2 đường trong vòng tròn để mở khóa, tránh việc người âm không nhận được. Với vong khác thì cậu không chắc, nhưng với nhóc quỷ trong nhà mình thì có thể kiểm chứng. Làm xong cậu mới yên tâm phần nào. Nhưng vừa quay người định lên lầu, một cơn gió thổi tới, cuốn cho bay thẳng vào mặt dính đầy người. Tô Khốn thầm chửi trong lòng, muộn một giây thôi không được à. Giọng Cảnh Tử Mặc vang lên đầy ghét bỏ. Đốt giấy mà thành ra bộ dạng này cũng coi như có bản lĩnh. Tô Khốn vừa phủi cho vừa bực bội, ngày nào không châm chọc tao là mày chết hả? Câu này tao trả lời rồi, chết. Cảnh Tử Mặc bước tới phủi bụi giúp, lực mạnh đến mức suýt đánh bật phổi cậu. Hai người vừa cãi nhau vừa đi lên lầu. Vừa vào nhà Cảnh Tử Mặc chợt hỏi, không phải mày định ra nghĩa trang đốt à? Sao lại đốt dưới này? Tao đốt cho người khác. Tô Khốn thay dép, tiện tay ném chìa khóa lên tủ, rồi hất cằm về phòng, cho con quỷ kia. Cảnh Tử Mặc im lặng không biết nên nói gì giờ. Trong phòng tối om, cô Diễm vừa bò ra khỏi quan tài định cử động thì nghe tiếng, liền lơ lửng ra ngoài. Vừa tới phòng khách, đột nhiên có thứ gì rơi trúng đầu khiến hắn sững lại, bình thường mọi thứ đều xuyên qua người, sao lần này lại chạm được. Sấp giấy rơi xuống, cô Diễm theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Nhìn kỹ thì đó là một sấp giấy đủ màu, in những ký hiệu kỳ lạ mà hắn không hiểu, giống tấu trưng nhưng hoàn toàn xa lạ. Đây là... Tô Khốn quay lại nhìn, thấy nhóc quỷ vừa ra đã bị một sấp tiền âm phủ rơi trúng đầu, lập tức giật mình, không đúng. Rõ ràng tôi đốt 2 sấp mà. Sao chỉ có, lời còn chưa dứt, một sấp tiền âm phủ khác đột ngột xuất hiện trên đầu quỷ nhỏ, bốp một tiếng rơi thẳng xuống. Lời cậu còn chưa dứt thì đại tướng quân Cố vừa bị đập liên tiếp 2 cái. Khóe miệng Tô Khốn giật giật, thầm mắng, má ơi, sao không ai nói tiền âm phủ là kiểu thả từ trên trời xuống vậy chứ? Cảnh Tử Mặc đứng bên cạnh chẳng hiểu gì, chỉ thấy Tô Khốn lúc thì hoảng hốt lúc lại giật mình, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ha ha, Tô Khốn cười gượng, liếc sang Cảnh Tử Mặc rồi giải thích là tiền âm phủ tao vừa đốt dưới lầu, giờ đã tới tay con quỷ kia rồi, chỉ là cách nhận hơi bất ngờ thôi. Cảnh Tử Mặc trầm mặc lần hai trong ngày. Cô Diễm cúi nhìn hai xấp giấy sặc sỡ trong tay, ban đầu còn chưa hiểu nhưng nghe Tô Khốn nói xong, suy nghĩ một chút liền nhận ra, thiếu niên trước mặt, người mấy hôm trước còn sợ hắn đến chết, lại vừa đốt tiền cho hắn. Ngươi, Tô Khốn vừa thấy hắn mở miệng đã cuống cuồng cắt lời, tôi thể không biết nó sẽ rơi trúng đầu anh như vậy. Ý là, tôi không cố ý mạo phạm, xin tha mạng. Cô Diễm nhìn bộ dạng gần như sắp khóc của cậu, lần đầu nghiêm túc tự hỏi liệu mình có đáng sợ đến mức chỉ cần động nhẹ cũng khiến người ta hoảng loạn như vậy không. Nhưng ngoài cảm giác bối rối, trong lòng y còn dâng lên một cảm xúc phức tạp. Từ khi thành cô hồn, đây là lần đầu tiên hắn nhận được tiền âm phủ, lại từ một người không thân không thích, thậm chí từng suýt bị hắn giết. Im lặng hồi lâu, cô Diễm nắm chặt hai xấp tiền, chắp tay với Tô Khốn, giọng trầm khàn, đa tạ. Tô Khốn đứng được ra, suýt nữa theo phản xạ giơ tay đáp lễ, mặt đầy ngơ ngác. Cô Diễm ôm tiền nhìn cậu thêm một cái rồi quay đầu bay về phòng. Hắn ngồi khoanh chân trên nắp quan tài, nhìn chằm chằm đống tiền một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn ra bầu trời tối dần ngoài cửa sổ. Vấn đề là, Tiêu kiểu gì đây? Ngoài phòng, Tô Khốn nhìn theo bóng quỷ nhỏ, quay sang đắc ý với cảnh Tử Mặc, thấy chưa? Mới mấy ngày trước còn muốn giết tao, giờ đã biết cảm ơn rồi. Mày biết câu đó quý giá cỡ nào không? Tao dùng mạng đổi đấy. Khoảnh khắc lịch sử vậy mà mày không thấy, tiếc thật. Cảnh Tử Mặc nhìn cậu một lúc rồi lạnh nhạt nói, tao không biết có gì đáng tiếc, nhưng tao biết nó có tiền mà không tiêu được mới đáng tiếc. Tô Khốn muộn màng nhận ra vội nói, đợi đã. Cậu sững người nhìn về phòng, rồi quay sang nhìn Cảnh Tử Mặc, trong đầu như có cả đàn quỷ nhỏ chạy loạn. Đúng rồi, con quỷ đó suốt ngày ở trong phòng, không đi đầu thai, không ra chợ âm phủ, vậy tiêu tiền kiểu gì? Tô Khốn rưng rưng, vậy lần này tao lại làm chuyện ngu ngốc nữa hả? Cảnh Tử Mặc vỗ vai cậu, an ủi, đúng. Chương 24. Hoàng hôn buông xuống, nhà nhà lên đèn, khói giấy cuồn cuộn, tiếng người văng vẳng, khung cảnh dễ khơi dậy nỗi niềm tưởng niệm. Nhưng với cô Diễm cảm giác ấy lại nặng về đau đớn. Ký ức hỗn loạn chồng chéo trong đầu hắn, những gương mặt thân thuộc trong phủ, giây trước còn sống động giây sau đã hóa thành đầu lâu dưới ánh đao lạnh buốt, máu tươi bắn đầy, nỗi đau như dao cắt, như mọt ăn xương dây dứt không dứt, trở thành cơn ác mộng ám ảnh mỗi ngày. Người khác thường nhớ nhà vào Trung Thu, còn hắn lại là dịp Vu Lan, đối diện với cho tàn giấy vụn bay khắp nơi cùng hai bó tiền âm phủ vừa được đốt cho. Lúc này Tô Khốn vừa bước vào phòng thì thấy quỷ nhỏ thu lại ánh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lặng lẽ xoay mặt rồi bò vào chiếc quan tài, tiếp tục tự ra mình trong không gian chật hẹp ấy. Sao nó lại thích cái quan tài rách này thế nhỉ? Tô Khốn lẩm bẩm, nhìn ra ngoài, dưới lầu vẫn còn người đốt vàng mã, ánh lửa chập chờn chưa biết khi nào mới tắt. Cậu không biết người thân của quỷ nhỏ là ai, dung mạo thế nào, nên ngoài việc đốt cho nó hai bó tiền giấy thì chẳng thể làm gì hơn. Nhưng hai bó đó dường như cũng vô ích, khiến cậu bực bội, không phải tiếc tiền mà vì tưởng có thể an ủi nó, ai ngờ lại khiến nó càng u sầu, nghĩ mà thấy mình thật vụng về. Khi trời tối hẳn thì Tô Khốn vẫn còn ngẩn người nhìn chiếc quan tài, đến khi Cảnh Tử Mặc gọi ăn cơm mới sực tỉnh. Cậu vội đóng cửa sổ, kéo rèm rồi ra ngoài. Năm nào đến ngày này cậu cũng không thức khuya, ăn uống xong là đi ngủ sớm để tránh nhìn thấy những bóng người lảng vảng ngoài đường lúc nửa đêm. Trong quan tài, cô Diễm nằm yên trên tấm ván, bên cạnh là hai bó tiền giấy. Hắn gối tay, nghe rõ mọi động tĩnh bên ngoài, kể cả tiếng lẩm bẩm của Tô Khốn. Thực lòng hắn không hề thích chiếc quan tài này, dù cơ thể hiện tại nhỏ bé, không gian bên trong vẫn quá chật, chỉ đủ xoay người. Nếu là trước kia, với một người quen vận động như hắn mà bị nhốt nửa ngày trong đó đã đủ bức bối. Chỉ có điều hắn không cần không khí nên không sợ ngạt. Giờ đây mọi thứ đã khác. Ở thế giới xa lạ này hắn chỉ là một cô hồn phiêu bạt, không chạm được gì, không nắm được gì, lơ lửng vô định. Nhớ người nhà nhưng không biết hồn họ ở đâu, muốn đốt vàng mã cũng không cầm nổi một tờ giấy, muốn thả đèn hoa đăng cũng không viết nổi một cái tên. Cảm giác ấy chẳng khác gì mù điếc, thậm chí còn khó thích nghi hơn. Hắn từng cưỡi ngựa cầm giáo xông pha chiến trận, đổ máu xa trường, sống trong cảnh sinh tử mong manh, giây trước còn là tướng sĩ, giây sau có thể thành u hồn nơi chiến địa. Hôm nay còn uy phong chém địch, ngày mai đã có thể bọc thây ra ngựa. Nhưng dù là cuộc sống như thế, cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy bất lực như hiện tại. Dù không thích bị nhốt trong đó thì cô Diễm vẫn hiểu rõ mình cần một không gian như vậy để kìm hãm sắc khí và lệ khí trong lòng. Điều khiến hắn yên tâm phần nào là người có khuôn mặt giống hệt tên hôn quân kia lại có bản tính hoàn toàn khác. Những hành động vụng về, ánh mắt trong veo thẳng thắn, cảm xúc bộc lộ rõ ràng trên mặt, cùng những câu lẩm bẩm vô thức, tất cả đều âm thầm bào mòn sự phòng bị trong lòng cô Diễm. Dần dần, hắn cảm thấy thế giới xa lạ này không quá tăm tối, và con người nơi đây cũng thiện lương hơn mình tưởng. Cứ như vậy cô Diễm nằm yên trong quan tài, lặng lẽ suốt mấy ngày liền. Mấy ngày gần đây, Tô Khốn chạy qua chạy lại giữa đại học S, khu nhà cũ và căn nhà thuê, bận rộn không ngơi nhưng cũng không đến mức quay cuồng. Mỗi lần về phòng, Việc đầu tiên cậu làm vẫn là liếc qua chiếc quan tài, xem nhóc quỷ kia có ra ngoài hay chưa. Điều kỳ lạ là từ sau đêm Vu Lan nhận tiền vàng, nó liền chui vào quan tài rồi không ló mặt ra nữa. Chiếc quan tài không thể mở từ bên ngoài, mà Tô Khốn cũng không dám tùy tiện động vào, nên chỉ biết thỉnh thoảng nhìn qua, trong lòng càng lúc càng thấy khó hiểu. Cậu tự hỏi có phải mình mắc hội chứng Stockholm hay không? Trước đây ngày nào cũng bị quỷ nhỏ dọa đến mất ngủ, chỉ mong nó biến mất càng xa càng tốt. Vậy mà từ sau câu đa tạ hôm đó, không biết vì sao nỗi sợ lại dần biến mất. Trái tim treo lơ lửng bao lâu cuối cùng cũng buông xuống, cậu đã có thể bình tĩnh nhìn chiếc quan tài, thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ, nếu nó cứ yên ổn như vậy, để nó ở lại cũng chẳng sao. Dĩ nhiên ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cậu lập tức dập tắt. Nhưng ngày qua ngày, nhóc quỷ vẫn ngoan ngoãn không gây chuyện, trong lòng Tô Khốn lại dâng lên cảm giác trống vắng khó hiểu. Ý nghĩ từng bị xem là kinh dị kia lại lặng lẽ quay trở lại. Tô Khốn lặng lẽ rời mắt khỏi chiếc quan tài, nhìn màn hình máy tính mà thất thần. Khóe miệng giật giật, cậu thầm mắng, tên nhóc chết tiệt này đúng là bị nó làm cho phát bệnh rồi.